Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Say Tiên Bảo Rượu. Chương 348, Say Tiên Bảo Rượu vừa nói những thứ này đại sự kiện. Nghiêm Thế Hỗn đám người cũng tinh thần tỉnh táo, rối rít thêm dầu thêm mỡ, nói cho Tần Mặc, này hơn nửa tháng tới. Chủ thành xuất hiện một vị tuyệt đại cao thủ, số tuổi mới 20 tuổi, chừng trái phải, ảnh hưởng, đã là ngạo thị quần luân, liên tiếp nhắc lên chủ thành đại phong ba, lập nên một đoạn truyền kỳ, số tuổi bất quá 20 tuổi, tu vi đưa thân thiên cảnh tuyệt võ, hơn nữa, còn y thuật thông thần, bán thần châm, mỗi một căn cũng đều bán được giá trên trời. Nhân vật như thế, cũng không biết là làm sao nhô ra. Bành Lăng Nguyên lắc đầu thở dài, trên nét mặt lộ ra ngưỡng vọng núi cao vẻ. Ice, Mặc sư đệ, đáng tiếc a, người không có nhìn thấy Lạc Nguyệt Phong ở dưới trận chiến ấy. Nghiêm Thế Hỗn vỗ Tần Mặc bả vai, vẻ mặt tiếc hận, phảng phất bản thân của hắn đêm đó tại chỗ, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy một dạng. Cái này là rất đáng tiếc. Tần Mặc sờ sờ lỗ mũi, vẻ mặt thì là có chút hồ nghi. Đêm hôm đó ở Lạc Nguyệt Phong, Nghiêm sư huynh thật ở nơi đó sao? Tiên thiên cảnh giới cường giả hẳn là không cách nào nhích tới gần Thực Nguyệt Quảng Trường phủ cận mới đúng. Ngay sau đó, Nghệ Mộ Phong đám người ngươi một lời ta một câu, đem mấy ngày qua phát sinh đủ loại đại phong ba cực là tường tận nói cho Tần Mặc biết được. Mấy người thiếu niên trên mặt nhảy lên vẻ hưng phấn, ngôn ngữ trong lúc lộ ra một cổ cuồng nhiệt sùng bái. Bên cạnh, Tần Mặc chỉ có thể ngây ngẩn nghe, ngay cả chen vào một câu cơ hội cũng không có, bị người ngay mặt như vậy thổi phồng của mình một thân phận khác. Hắn không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Hoa ha ha, tiểu tử, có nghe hay không? Những này nhân tộc tiểu tử là bực nào sùng bái bổn hồ đại nhân. Nếu là bọn họ biết được, tham dự chuyện này chính là ngươi. Còn có một vô cùng tôn quý yêu tộc đại nhân. Bọn họ không biết là bực nào nét mặt. Ngân dừng tức là cười như điên không dứt. Đối với một số này khen ngợi thổi phồng, nghe được cực là hưởng thụ. Bởi vì Nghệ Mộ Phượng đám người tán dương sùng bái cũng đều là phát ra từ thật lòng, không một chút giả mạo vẻ. Xong, Tần Mặc lại là có chút nghe không nổi nữa, bởi vì có mấy bạn bè mau đem tự mình một thân phận khác suy lên trời. Dù là hắn ra mặt rất dày, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân một hồi buồn nôn. Vị vũ tiên sinh kia, thật có như vậy kiệt xuất sao? Nói không chừng bên trong có nghe sai đồn bậy thành phần. Tần Mặc cắt đứt vừa nói, bởi vì Nghiêm Thế Hỗn đám người khoác lác, đúng là có phần quá đáng rồi. Đầu tiên, hắn màu vàng chân diễm cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp. Ở võ đạo thiên tâm, trạng thái, cũng chỉ có thể phát huy tiếp cận thiên cảnh thực lực. Cũng không phải là cưỡng ép tăng lên tới thiên cảnh. Tiếp theo, những thứ kia thần châm là Tần Mặc đích thân chế tạo. Đối với những thứ kia hiệu quả lại rõ ràng bất quá. Nội thương nghiêm trọng võ giả, ít nhất cần 12 cây kim thuốc, lại điều dưỡng gần nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng là đến Nghệ Mộ Phong đám người trong miệng, nhưng lại là biến thành một cây thần châm đi xuống, sát bên tử vong võ giả đều có thể một châm cứu sống. Đây cũng quá khoa trương. Địa cấp thần dược cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả. Cho nên, Tần Mặc không thể không lên tiếng cắt đứt, bởi vì sự thật cũng không phải là như thế. Mặc sư đệ, chúng ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, giống như ngươi vậy tuyệt thế thiên tài, khẳng định là vô cùng tự tin, sẽ không chịu phục bất luận kẻ nào. Nhưng là, vị vũ tiên sinh này thực là quá kinh diễm rồi. Khó có thể đuổi theo a. Nghiêm Thế Hỗn vỗ Tần Mặc bả vai, lời nói thâm thía nói, cũng lấy sư huynh thân phận báo cho. Mảnh đại lục này quá rộng lớn rồi, đầm rồng hang hổ, có vô số kinh diễm thiên tài. Vì vậy, muốn có một viên tâm bình tĩnh, gặp phải những thứ kia vô cùng tuyệt diễm thiên tài, cũng không muốn tâm thái mất cân đối. Nếu không, đối với võ đạo sẽ tạo thành cực hư ảnh hưởng. Được rồi, Tần Mặc rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể khiêm tốn thụ giáo. Mặc cho Nghiêm Thế Hỗn đám người như thế nào sùng bái của mình một thân phận khác. Mặc sư điệt, ngươi tuổi gần 16 tuổi, khoảng cách 20 tuổi, còn có, tính ra, mấy, năm, nói không chừng thật có cơ hội đuổi theo Vũ Tiên Sinh loại này kỳ tài cước bộ. Cho nên, không muốn nản lòng, không muốn tự coi nhẹ mình. Cổ phong chủ lời nói thâm thía nói, dạ. Tần Mặc cúi đầu, liên thanh ứng thị, trong lòng thật sự có chút ít bất đắc dĩ. Lúc này, nhưng lại là nghe được Nghệ Mộ Phong đám người đề tài vừa truyền. Nói tới say tiên bảo rượu, nhất thời, trong xe náo nhiệt lên, bao gồm cổ phong chủ ở bên trong, một đám hai mắt sáng lên, cổ họng lăn lộn, cũng đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nghệ Mộ Phong lau khóe miệng nước miếng, thèm thuồng nói, say tiên bảo rượu, chính là ông nội của ta lúc tuổi còn trẻ, ở một chỗ thần bí đoạt được, cho dù là mới vừa ủ ra tới say tiên bảo rượu, cũng tương đương với địa cấp thuốc báu, một giọt cũng đều giá trị liên thành, chớ nói chi là ngàn năm say tiên bảo rượu, sợ rằng uống một chén nhỏ tự tương đương với một viên địa cấp bảo đan rồi. Lúc ấy, ông nội chỉ lấy được, tính ra, mấy, đặt say tiên tử. Sau lại một vò đưa cho hoàng thất. Một, khác đàn ở ngàn năm cuộc chiến sau khi kết thúc. Lấy ra khao thưởng chiến công nhất ưu tú tướng sĩ. Còn có một đàn, ông nội ban đầu xung kích thiên cảnh lúc dùng xong rồi. Nghe nói, khả năng chỉ còn lại có chân quý nhất một vò, ủ ra lịch sử chừng ngàn năm. Nói đến chỗ này, không chỉ có Nghệ Mộ Phong nước miếng chảy ròng, trong xe mấy một trưởng bối cũng là nước miếng tràn đầy, thèm thuồng đến không được. Như vậy một vò ngàn năm say tiên tử, chỉ cần uống một chén, nói không chừng có thể chống đỡ được với mấy năm khổ tu. Tại chỗ đột phá cũng có thể. Có thể nói là vô cùng chân quý. Mấu chốt là, như vậy ngàn năm say tiên tử, đương thời rất có thể chỉ có một vò mà thôi. Sợ rằng ngay cả đương kim loan hoàng đô uống không tới. Nghệ đại nguyên soái lại thì nguyện ý lấy ra, chiêu đãi vị Vũ Tiên Sinh kia. Hết lần này tới lần khác, vị Vũ Tiên Sinh này cũng là đủ tuyệt, lại là trực tiếp cự tuyệt. Vũ Tiên Sinh y thuật thông thần, có thể chế ra cái loại kia thần châm, rất có thể bình thời không có chuyện gì, sẽ cho mình thi châm một phen, có thể so với phạt mau tẩy tủy. Đối với ngàn năm say tiên bảo rượu, chỉ sợ là có chút nhìn không khá. Bành Lăng Nguyên nói như vậy, Vũ Tiên Sinh nhìn không khá, ta nhưng là uống liền trên một giọt cũng hy hãn a. Ta là ông nội thân tôn tử, cũng đều chưa từng uống qua say tiên bảo rượu đấy. Nghệ Mộ Phong mở to hai mắt, như vậy hô, nhưng lại là nói ra trong xe mọi người tiếng lòng. Lúc này, cổ phong chủ cũng không khỏi thở dài. Bọn họ đều là có tư cách tham gia soái phủ thọ yến. Tất nhiên vô cùng chờ đợi, đến lúc đó có thể có may mắn thưởng thức đến ngàn năm say tiên bảo rượu. Cho dù là một giọt cũng tốt. Bên cạnh, Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn nơi nào là bình thời không có chuyện gì, tự cho mình thi châm phạt mau tẩy tủy, nơi nào cự tuyệt tham gia soái phủ thọ yến. Khác, đừng, không biết tự nói lung tung a. Cổ sư bá, vừa là uống không tới say tiên bảo rượu, soái phủ thọ yến ta tự không tham gia đi. Một buổi tối thời gian, còn không bằng kiếm tu luyện. Tần Mặc cẩn thận hỏi thăm, trong lòng thì tại tính toán, nếu là có thể đổi lại thân phận, tham gia soái phủ thọ yến, chẳng phải là có thể uống trên cái loại kia bảo rượu sao? Không được, Cổ Phong chủ lập tức thay đổi sắc mặt, loại này yêu cầu là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Lúc này, bên tai truyền đến Ngân Dừng đề nghị, không bằng bổn hồ đại nhân cho ngươi tìm một chút phiền toái, để cho ngươi ở soái phủ thọ yến trước, bị đại cao thủ đánh cho trọng thương. Bởi như vậy, chẳng phải là có thể vắng mặt. Đối với con hồ ly này chủ ý ôi thiêu, Tần Mặc là rất quả quyết cự tuyệt. Lấy này hồ ly ác liệt tính cách, đến lúc đó thật không biết sẽ đưa tới cái dạng gì đáng sợ cường giả đấy. Lúc này, xe ngựa một trận sóc này, trong xe mọi người vén lên rèm xe, nhưng lại là nhìn thấy một cái hôi đằng đại nhân đạo hiện ra phía trước. Gác ở nội thành trên Vận Hà, nơi xa, nội thành trung ương, một mảnh sương mù bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo đường nét, đó là Cổ Đằng đảo. Cổ Đằng chuông lớn sở tại địa, mưa bụi giết cảnh là ở chỗ này. Nghệ Mộ Phong nói tới Cổ Đằng chuông lớn, vẻ mặt túc mục, tin đồn nội thành khu vực trung ương có một thiên cấp bảo vật Cổ Đằng chuông lớn, chính là tuyệt thế thần khí. Đáng tiếc, cái này thiên khí là không trọn vẹn, ở nơi đó tạo thành một ngọn hôi đằng hòn đảo. Mưa bụi giết cảnh sở tại địa chính là ở nơi này miệng khổng lồ đằng trung trong. Mặc huynh đệ, các ngươi vẫn ở chủ thành ngoại tu luyện, khả năng cũng không rõ ràng. Cái này thiên khí mặc dù không trọn vẹn, nhưng là vẫn có khó có thể tưởng tượng uy năng, tuyệt không phải địa khí có thể so sánh với. Mưa bụi giết cảnh chính là này miệng đằng trung uy năng một trong, phàm là 20 tuổi trở xuống võ giả đều có thể đi vào trong đó, xông qua trong đó giết cảnh, coi đây là mài luyện, có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, cũng phán đoán kia tiềm lực hùng hậu trình độ. Nghe Nghệ Mộ Phong giảng thuật, Tần Mặc, Đế Diễn Tông đám người vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Mưa bụi giết cảnh vừa là ở một không trọn vẹn thiên khí trong, như vậy loại này giết cảnh thí luyện so với máu cốt ao đầm lịch lãm, tức là muốn trọng yếu hơn, cũng có giá trị hơn. Khó trách chủ thành trong những thứ kia tuyệt đỉnh các thiên tài, đối với ngoài thành 3000 tông máu cốt ao đầm thí luyện chưa bao giờ sẽ đỏ mắt. Diễn Tông, Mặc Sư Điệt, còn có Nghiêm Sư Điệt, lần này tham gia mưa bụi giết cảnh thí luyện, các người muốn cố gắng gấp bội. Cổ Phong chủ muốn nói cái gì đó, nhưng lại là lo lắng cho ba người áp lực quá lớn, cuối cùng là không có nhiều lời. Di, Nghiêm sư huynh, ngươi còn chưa tới 20 tuổi sao? Tần Mặc tức là nhìn về phía Nghiêm Thế Hỗn, có chút ngạc nhiên. Nghiêm Thế Hỗn cố nhiên tuấn giật, nhưng nhìn đứng lên có chút tang thương, hắn còn tưởng rằng đã sớm vượt qua 20 tuổi. Mặc sư đệ, ta thoạt nhìn có già như vậy sao? Nghiêm Thế Hỗn một vuốt đầu tóc, ngẩng đầu nói, sư huynh ta chỉ là thoạt nhìn rất lão luyện thành thục mà thôi. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, đoàn người từ trong xe xuống tới, phát giác đã là ở một ngọn hôi đằng hòn đảo ven lề. Bốn phía tức là đầy ắp người, đều là các cái thế lực thiên tài, cùng với rất nhiều chủ thành danh túc, mỗi người hơi thở đều là cực kỳ dài, tu vi thâm hậu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.